Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1330. Đã hơn một tháng từ khi trận chiến Thanh Vân Tông kết thúc, cuộc diện Bắc vượt đã ổn định. Thần đình phương Đông thua trận, Nam Thiên quân đoàn nguyên khí đại thương. Ba quân đoàn khác phải trấn thủ phúc địa, không thể dễ dàng điều động. Quả nhiên thần đình phương Đông không công kích quy mô lớn với Bắc vực nữa. Thần đình phương Đông chỉ phái mấy cường giả thần cảnh thu gom tàn binh Nam Thiên quân đoàn, không có sức tấn công rầm rộ, hùng hổ dọa người. Vậy là thế cuộc Bắc vực tạm thời trong trạng thái cân đối kỳ diệu. Yêu tộc không tham gia tác chiến, đây là tin tức rất tốt với sinh linh Bắc vực. Sau trận chiến Bách Man Sơn, Đinh Hảo quay về Vẫn Kiếm Tông xử lý chút việc trong tông môn, lại bỏ thời gian cùng bốn thê tử Như Hoa Như Ngọc. Hiếm khi rảnh rỗi, 10 ngày sau Đinh Hảo lại bắt đầu bận rộn. Đinh Hảo theo địa chỉ Ngọc Sản Đinh Hồng Lệ cung cấp một mình đi Thiên Cơ Cốc. Không ai biết Đinh Hảo trải qua chuyện gì trong Thiên Cơ Cốc, chỉ biết 3 ngày sau hắn từ khu vực bí ẩn quay về mang theo hai tiểu đạo đồng 4 tuổi. Tiểu đạo đồng là đôi song sinh, môi hồng răng trắng, mặt như hoa phấn, mày kiếm mắt sáng, là mỹ nam tuyệt thế trong tương lai. Hai tiểu đạo đồng không có căn cơ võ đạo, không khác gì người thường, thiên phú bình thường. Nhưng tiểu đạo đồng có hơi thở làm nhiều cường giả võ đạo không thể nhìn thấu. Cơ thể hai tiểu đạo đồng như ẩn chứa đạo vận, khí cơ kỳ lạ, như đồ vật chứ không phải sinh linh. Nhìn ngoại hình thì hai tiểu đạo đồng như đứa trẻ sinh ra từ linh tú trong thiên địa, anh tuấn hoàn mỹ tới cực điểm. Dù là mỹ nam như Đinh Hảo cũng không thể cướp đi ánh sáng của hai tiểu đạo đồng. Nhưng khuyết điểm duy nhất là đôi song sinh tiểu đạo đồng trời sinh bị câm, không thể nói chuyện. Hai tiểu đạo đồng có lai lịch vô cùng bí ẩn, có kẻ suy đoán có lẽ là truyền nhân của Thiên Cơ Cốc. Tuy nhiên Đinh Hảo không chịu nói thân phận thật của tiểu đạo đồng, không nhắc nhiều đến đôi song sinh. Mọi người chỉ được Đinh Hảo cho biết tên đôi song sinh kỳ lạ là Tiểu Viên Tiểu Vương, ngoài ra mọi thứ trống không. 20 ngày trước Đinh Hảo làm xong tất cả, mang theo đôi song sinh, Lý Y Nhược, 500 hãn hải sâm lâm cưới một chiếc chiến hạm đen thần đình phương Đông chọn ra từ đống chiến phẩm trong cuộc chiến Thanh Vân Tông có tên là Số Viễn Phàm bước lên hành trình đi Nam Hoang. Qua 20 ngày lặn lội đường xa, vượt qua từng vực môn, không ngừng sử dụng năng lượng xuyên qua của chiến hạm số hiệu Viễn Phàm. Một đường ngựa không dừng vó rốt cuộc vào biên cảnh Nam Hoang. Chiến hạm số hiệu Viễn Phàm vượt qua vực môn cuối cùng, đầm lầy mây mù xuất hiện trước mắt mọi người. Một tiếng kinh thiên vang lên. Rai! Trong vùng nước bên dưới một có một con cự thú dài mấy ngàn thước vọt lên cao ránh vào chiến hạm số hiệu Viễn Phàm. Đó là con cá sấu vảy vàng có đôi cánh to. Cá sấu há mồm máu như có thể nuốt thiên địa, cá sấu định nuốt trọn chiến hạm số hiệu Viễn Phàm. Đinh Hảo lắc đầu mỉm cười nói, nghi thức chào đón không thân thiện chút nào. Cá heo nhỏ manh manh ở trên vai Lý Y Nhược đứng cạnh Đinh Hảo tức giận kêu to thổi bọt bong bóng màu vàng. Quái thú cá sấu to khổng lồ thân hình co rút nhỏ xíu bị nhốt trong bong bóng vàng không đến một thước thân hình nhỏ xinh. Cá sâu trợn to mắt kinh hoàng nhìn đoàn người Đinh Hảo. Đây là con quái thú có thực lực ngang ngửa đỉnh võ thánh cảnh nhưng trước mắt đã bị cá heo nhỏ manh manh nhốt. Đám người Đinh Hảo không sát sinh kêu cá heo nhỏ manh manh thả quái thú đáng thương. Cự thú cá sấu trốn về vùng nước, không dám ló mặt ra. Có lẽ cá sấu là bá chủ vùng nước này, sau khi biết lợi hại thì co đầu rụt cổ. Tiếp theo đoàn người Đinh Hảo không bị quái thú nào công kích. Tuy đã đến Nam vực nhưng Khả Nhi đang ở đâu? Đinh Hảo đứng ở đầu chiến hạm số hiệu Viễn Phàm, nhìn vùng nước mênh mang buồn sầu. Lúc trước muội muội Đinh Khả Nhi bị Mạc Hoàng Thiên Cơ mang đi không để lại nhiều tin, Bây giờ Đinh Hảo muốn tìm lại muội muội như biển rộng tìm kim. May mắn Mạc Hoàng Thiên Xu đại gia từng mơ hồ nhắc tới lão biết điều gì đó, Đinh Hảo muốn tìm Đinh Khả Nhi thì phải tìm ra lão gian thương trước. Trong tay Đinh Hảo có tín vật Mạc Hoàng Thiên Xu để lại lúc chia to y. Đinh Hảo cười tủm tỉm vẫy tay kêu tiểu đạo đồng đứng phía xa chạy lại. Tiểu Phương qua đây xem thứ trên tay ta, nói xem muốn tìm chủ nhân của nó thì chúng ta nên đi hướng nào. Tiểu đạo đồng đứng bên cạnh Đinh Hảo, nghiêm túc nhìn rồi bấm đốt tính toán chỉ một hướng. Đa tạ nhóc. Đinh Hảo thật sự tin tiểu đạo đồng, lập tức ra lệnh đám thể tu hãn hải sâm lâm chuẩn bị điều khiển chiến hạm số hiệu viễn phàm theo hướng tiểu đạo đồng chỉ. Chiến hạm số hiệu viễn phàm là một chiến hạm có năng lượng xuyên qua không gian. Chiến hạm kiểu này trong toàn Nam Thiên Quân đoàn thần đình phương Đông chỉ có 10 chiếc. Sau khi tích góp năng lượng nhất định, chiến hạm số hiệu viễn phàm có thể xuyên qua vạn dặm. Bởi vì trận pháp truyền tống không gian yêu cầu thân thuyền chịu đựng rất cao nên một ngày chiến hạm số hiệu viễn phàm tối đa xuyên qua được 2 lần. Qua thời gian xúc thí, thân chiến hạm số hiệu viễn phàm tỏa ánh sáng trắng, minh văn không gian chớp lóe trong hư không. Bình chướng hư không như vằn nước sóng gợn khuếch tán, chiến hạm số hiệu viễn phàm biến thành cá voi chui vào sóng nước. Khoảng mấy chục giây sau, chiến hạm số hiệu viễn phàm xuất hiện trong vùng nước khác. Lần này xảy ra tình huống bất ngờ. Trong khoảnh khắc chiến hạm số hiệu viễn phàm bị công kích dữ dội. Khu vực nước này đang hỗn chiến rất thảm liệt, hai phe chém giết có nhân loại và yêu tộc cử thú kỳ lạ. Mắt nước lình bình xác chết, máu đỏ. Máu nhuộm đỏ mặt nước mấy trăm dặm, các loại sóng năng lượng khủng bố, các vụ nổ, các tiếng gầm giống điên cuồng vang lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt nước bắn các cột nước cao mấy ngàn thước, các vòng xoáy nước ngầm đủ nuốt ton chiếc chiến hạm lớn. Sóng to như núi nhỏ cao vài trăm thước ập đến. Thật là tình cảnh tận thế thiên hôn địa ám. Chiến hạm số hiệu viễn phàm vừa xuất hiện liền khiến các phương chú ý, phản xạ nghĩ là viện binh của phe địch, chiến hạm số hiệu viễn phàm bị công kích mãnh liệt. May mắn vòng phòng hộ năng lượng của chiến hạm số hiệu viễn phàm rất kiên cường dẻo dai, xóa đi công kích gió giật mưa rào. Đinh Hảo nhanh chóng liếc sơ thấy hai phe chiến đấu có binh sĩ hải tộc thần ăn đại lục, trang phục và hơi thở lực lượng rất giống với cường giả đi theo bên công chúa nhân ngư hải tộc. Không lẽ đại quân hải tộc thần ăn đại lục xâm nhập đến nơi này? Đinh Hảo hơi nhíu mày. Qua chiến sự bắc vực, trong lòng Đinh Hảo rất ghét thế lực thần ăn đại lục xâm nhập vô tận đại lục. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1331. Đinh Hảo từng có duyên gặp mặt công chúa nhân ngư hải tộc mấy lần, ấn tượng không tệ, miễn cưỡng xem như 1/3 bằng hữu. Nhưng nếu hải tộc thật sự xâm lăng Nam Hoang thì Đinh Hảo tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn sẽ đứng về phe nhân loại Nam Hoang. Đinh Hảo quan sát sơ phát hiện tình huống phức tạp hơn hắn nghĩ. Bởi vì hải tộc chia làm mấy phe tàn sát lẫn nhau. Có sao nhân gọi sóng đứng ở đầu ngọn sóng vung cây đinh ba hải vương thúc giục sóng biển ngập trời, không ngừng nhấn chìm đại quân nhân loại. Có chiến sĩ Mỹ nhân ngư xinh đẹp phát ra tiếng ca ủng hộ chiến sĩ anh dũng chiến đấu. Xua tan tầng tầng sóng dữ. Một phần hải tộc và nhân loại hợp tác đối phó phe hải tộc và nhân loại khác. Yêu tộc cũng lẫn vào đó. Hình như sao nhân đang công kích nhân ngư tộc. Hai bên đều có nhân tộc hợp tác. Lý Y Nhược nhẹ giọng nói. Có vẻ nhân tộc Nam Hoang không đoàn kết như Bắc Vực, đã chia ra mấy trận doanh chọn minh hữu khác nhau. Hảo ca ca, chúng ta giúp bên nào? Đinh Hảo là người ghi hận, nói: Ha ha, đương nhiên là mỗi bên tết mông 50 cái, dám công kích chúng ta. Kết kết kết kết kết. Từ khi cá heo nhỏ manh manh đến Nam Hoang thì rất hưng phấn, nó càng thích thế giới nước hơn. Cá heo nhỏ manh manh nghe Đinh Hạo nói, phun mấy trăm bong bóng lên trời. Chớp mắt hai phe chiến đấu đều có kẻ bị nhốt trong bong bóng. Tình huống trở nên buồn cười. Những bong bóng màu vàng không có sức nặng trôi nổi trong không trung làm các cường giả bị nhốt bên trong đầu váng mắt hoa, điên cuồng giãy giụa nhưng không thể đâm thủng màn nước mỏng manh. Bọn họ va chạm vào màn nước phát ra tiếng bột bột. Là ai? Đây là cái gì? Hai phe đánh nhau giật nảy mình, lực lượng kỳ lạ khiến bọn họ không hiểu ra sao. Đinh Hảo cười phá lên. Đinh Hảo lắc người từ chiến hạm số hiệu Viễn Phàm bay ra ngoài. Đinh Hảo đứng trong không trung quát to. Dừng tay đi, ta có lời muốn hỏi. Ngươi là cái thứ gì? Tiểu tử từ đâu chui dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Ha ha ha ha ha ha, dân bản xứ thú vị chiến sự của thất hải thủy tộc ta có cửa cho thứ như ngươi hỏi sao? Không muốn chết thì mau cút. Các tiếng mắng phát ra từ trận doanh khác nhau, hai bên đánh nhau đỏ mắt sao có thể nể mặt khách không mời Đinh Hảo. Đinh Hảo không nói gì. Đinh Hảo lắc người bay lên cao, huyền khí trong người gầm sống. Trong thiên địa vang tiếng đao kiếm ngâm nga kiếm ý, đao ý màu trắng và bạc biến thành từng luồng sáng quay quanh thân thể Đinh Hảo. Tất cả sinh linh cảm thấy thanh niên chợt khử người như hòa cùng hư không có khí thế khó tả. Lực lượng khủng bố phóng ra từ người Đinh Hảo. Đinh Hảo chỉ tay một cái, một luồng kiếm khi trắng rực rỡ bắn ra chém vào vùng nước bên dưới. Các sinh linh chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng hàn băng ngưng kết giòn vang. Có người kinh kêu. Đó là cái gì? Người đó chỉ vào mặt nước. Mọi người nhìn theo ánh mắt kẻ đó, nơi bị kiếm khí chém qua làm trung tâm, mặt nước mênh mông kết băng. Từng băng hoa trắng thay thế sóng dập dình, sóng dâng lên hóa thành đỉnh băng, mặt nước trũng xuống thì biến thành băng cốc. Bọt nước bắn lên chưa rơi xuống đã hóa thành băng nham đập mạnh vào mặt băng, băng vụn tứ tán. Từng chiếc thuyền bị đóng băng trong nước. Cường giả sinh linh chưa kịp rời khỏi mặt nước nửa người bị đông trong tầng băng, bọn họ kinh hoàng vùng vẫy. Thực lực như bọn họ nhưng không kịp phản ứng. Tình hình đóng băng kỳ lạ này lan nhanh ra tốc độ mau chóng. Chỉ trong khoảnh khắc mặt nước mấy trăm dặm biến thành băng vực lấp lánh. Trong không trung có gió bắc xít gào, bông tuyết to cỡ bàn tay như tinh linh nhảy múa trong gió. Vù vù vù vù vù. Bông tuyết bay qua. Có một cường giả cảnh giới võ thánh cảnh hét đau, cánh tay bị hao tuyết xẹp qua phun máu. Góc cạnh bông tuyết nhìn như yếu ớt, vô hại nhưng bén cỡ thần binh lợi khí dễ dàng phá kình khí phòng thân của cường giả võ thánh cảnh, rạch ra gã. Các sinh linh vô cùng khủng hoảng, vội thụt lùi sợ bị bông tuyết chém trúng. Đám võ giả cường giả ban đầu hùng hổ giờ sợ đến mặt trắng bệch thụt lùi ra sau, sợ bị Đinh Hảo chú ý thấy. Lúc này là đầu ngốc cũng hiểu thanh niên đột nhiên xuất hiện thật ra là một cường giả rất kinh khủng, ít nhất có tu vi thần cảnh, một ý niệm có thể đồ sát gần hết hai phe chiến tranh. Bọn họ không thể trêu vào loại tồn tại như vậy. Bây giờ có thể ngừng lại đáp câu hỏi của ta được chưa? Ánh mắt Đinh Hảo thản nhiên nhưng không ai dám đối diện, bị hắn liếc một cách đã sợ teo tim. Một thiếu nữ nhân ngư tộc cầm đinh ba hải vương màu trắng bạc đứng ra, vẻ mặt kính sợ nhìn Đinh Hảo, hỏi: "Các hạ, các hạ là ai?" Thiếu nữ nhân ngư tộc có mái tóc dài màu cam ấm mượt tỏa sáng dưới ánh nắng, khuôn mặt rất đẹp, ngây thơ, xinh đe phúc hồn người. Đinh Hảo không đáp lời thiếu nữ nhân ngư tộc, hỏi: "Chỗ này là đâu?" Các sinh linh ngây người. Sao cường giả thực lực kinh thiên này không biết mình đang ở đâu? Hay là hắn không phải người Nam Hoang? Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc cẩn thận đáp: "Tiền bối, chỗ này là Hồ Châu Nam Hoang." thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc là thủ lĩnh một phe thế lực dẫn dắt nhân ngư tộc và một phần nhân loại, gặp thế lực sao nhân vây công, đang trong tình huống khốn khó. Bây giờ thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc sợ bị Đinh Hạo giận chó đánh mèo nên không dám chậm trễ hắn. Trong chiến trường này không có cường giả thần cảnh tỏa chấn, nếu Đinh Hạo hành động là cả đám không có đường thoát. Hổ Châu Nam Hoang. Đinh Hạo nhớ lại lúc trước gian thương Thiên Xu đại gia hình như có nhắc đến địa danh này. Nam Hoang giống như Bắc Vực, Trung Thổ Thần Châu, Nam Vực cũng là một vùng đất mênh mông vơ ngần chia châu vực khác nhau. Hồ Châu là châu vực Nam Hoang gần với Trung Thổ Thần Châu nhất, chỉ là một châu nhỏ cách Thiên Phủ nơi Mạc Hoàng Thế gia cư ngụ vài châu. Đinh Hạo hỏi, nếu đi Thiên Châu cần đi hướng nào? Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc ngẩn ngơ, nàng không quá hiểu biết Nam Hoang. Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc nhìn thanh niên khoảng 20 tuổi đứng bên cạnh, biểu tình ý hỏi. Thanh niên này chắc là võ giả nhân loại Nam Hoang, mày rậm mắt to, thân hình vạm vỡ, da nâu có vẻ chân chất, dáng tin. Thanh niên mày rậm mắt to vội nói. Từ đây đi hướng Đông Nam qua 11 châu như Thủy Châu, Hoàng Châu, Cung Châu, Thính Châu, Ốt Đảo là sẽ tới Thiên Châu. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn Lý Y Nhược đứng trên chiến hạm số hiệu Viễn Phàm. Trong các cặp mắt kinh diễm của sinh linh, Lý Y Nhược cười gật đầu với Đinh Hạo ý bảo mình đã nhớ kỹ. Đa tạ hai vị. Đinh Hạo lắc người mang theo cá heo nhỏ manh manh trở về chiến hạm số hiệu Viễn Phàm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1332. Chiến hạm đen thần đình phát ra tiếng nổ trầm thấp chậm rãi tiến tới, như cự thú xé hư không. Thân chiến hạm màu đen phản chiếu ánh sáng sắc lạnh dưới ánh nắng, tài tạo chiến hạm của thần đình phương Đông đúng là vượt phủ thần công. Chiến hạm số hiệu Viễn Phàm tràn ngập mỹ cảm bạo lực, các sinh linh thế mới chú ý thấy chiến hạm từng bị bọn họ công kích không tầm thường. Các sinh linh mong chờ sát thần mau rời đi. Tốc độ chiến hạm số hiệu Viễn Phàm ngày càng nhanh. Trái tim nhiều người treo cao thả lỏng. Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc bị bao vây vào giữa, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thanh niên mày rậm mắt to da nâu nhạy bén nhận ra điều này, biểu tình căm hận nhưng không trốn. Thanh niên mày rậm mắt to da nâu đứng sát bên thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, tay cầm tay thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, đôi mắt dịu dàng. Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc mỉm cười, khóe môi cong lên thê lương, không chống cự nữa. Nếu tình cảm này không được hai tộc chấp nhận, đã định bị người khinh bỉ, nếu có thể cùng người yêu chết chung cũng xem như hạnh phúc lớn nhất. Trốn lâu như vậy làm họ rất mệt, chẳng bằng ôm nhau ngủ say trong bóng tối. Tiền bối, chờ một chút, chúng ta. Thanh niên mày rậm mắt to da nâu nhìn chiến hạm số hiệu Viễn Phàm bay phía xa, giơ tay muốn nói gì nhưng tốc độ chiến hạm đen quá nhanh, không có ý định ngừng lại. Thanh niên mày rậm mắt to da nâu ôm hy vọng rơi vào hầm băng. Ngay khi thanh niên mày rậm mắt to da nâu tuyệt vọng, gã mơ hồ thấy nữ nhân xinh đẹp như cửu thiên huyền nữ đứng bên mép chiến hạm số hiệu Viễn Phàm nói nhỏ vào tai thanh niên áo xanh thực lực kinh người, sau đó chỉ vào nhóm thanh niên mày rậm mắt to da nâu. Chính lúc này, trên chiến hạm số hiệu Viễn Phàm truyền ra giọng của Đinh Hạo. Đa tạ hai vị chỉ đường, sau này chúng ta là bằng hữu. Con người ta khá là bao che, nếu có ai dám khi dễ bằng hữu của ta thì đừng trách ta lạc thủ vô tình. Đinh Hạo dứt lời. Vù vù vù vù vù. Thân chiến hạm số hiệu Viễn Phàm rung lắc, chớp mắt chui vào hư không, biến mất. Đám người Đinh Hạo rời đi. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua thiên địa. Mặt nước kết băng bỗng khuyết tán, sóng phập phồng tĩnh lặng thành động. Thuyền và cường giả sinh linh bị đóng băng lấy lại tự do, tiếng sóng biển gầm giống quen thuộc vang bên tai mọi người. Nếu không phải trong không khí còn sót lại lạnh lẽo thì mọi người sẽ nghĩ mới rồi chỉ là ảo giác. Yên tĩnh một lát sau, các sinh linh lại trở về với chiến trường. Đừng để chúng chạy thoát. Ha ha ha ha ha ha, ngay cả nhân ngư tộc cũng không tha cho các ngươi. Hãy sao cửu thiên thương long đỉnh ra đây cho các ngươi toàn thây. Ha ha ha ha ha ha, chúng ta muốn cửu thiên thương long đỉnh cũng muốn người. Ha ha ha ha ha ha, bắt sống công chúa nhân ngư tộc yểu điệu, chờ ta về tộc sẽ là công lớn. Từ đường giao nhân tộc ta còn thiếu một nhân ngư tộc quét dọn. Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, mấy ngàn chiến sĩ thuộc hạ, thanh niên mày rậm mắt to da nâu giúp đỡ bị mấy vạn kẻ thù bao vây vào giữa. Ban đầu có người sợ lời Đinh Hảo để lại, ngần ngừ không dám ra tay. Một cường giả giao nhân tộc cười khẩy nói: hừ, sợ cái gì? Tuy hắn lợi hại nhưng đã đi. Cường giả giao nhân tộc vung loan đao, khống chế sóng nước gai băng công kích nhân ngư tộc bị bao vây chính giữa. Cường giả giao nhân tộc này là một đỉnh cường giả thánh nhân cảnh, ra tay mạnh mẽ thế không thể đỡ. Mấy người khác xung phong theo, giết. Nhưng lúc này một mảnh kiếm quang trắng rực rỡ bắn tung ra chợt lóe trong không trung, phụt, máu phun ra. Cường giả nhân ngư tộc đỉnh thánh nhân cảnh cứng người lại, trán gã phun ra vòi máu, cơ thể nổ tung thành từng khối rơi xuống nước chết ngắc. Đám người xung phong khựng lại, vẻ mặt mọi người tràn ngập giật mình, sợ hãi. Bọn họ ngẫm lại lời Đinh Hảo đã nói, đây không phải câu hăm dọa nhẹ hẫng mà cảnh cáo thật, là quy tắc một vị cường giả thần cảnh lập ra. Muốn phá hỏng quy tắc tức là khiêu chiến thần kinh chí tôn, sẽ phải gánh chịu sức mạnh từ cường giả thần cảnh. Cường giả nhân ngư tộc đỉnh thánh nhân cảnh không có chút chống cự đã bị giết ngay chính là bằng chứng sống. Nhiều người lòng tràn ngập sát ý bây giờ thụt lùi, sợ kiếm quang khủng bố kia lại xuất hiện. Bọn họ tự hỏi lòng thực lực thua kém cường giả nhân ngư tộc đỉnh thánh nhân cảnh tuyệt đối không đỡ nổi một kiếm truy hồn. Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, thanh niên mày rậm mắt to da nâu vốn tuyệt vọng nay biểu tình hưng phấn, mừng rỡ, vô cùng kích động. Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, thanh niên da nâu nhìn hướng đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược biến mất, trong mắt tràn ngập cảm kích. Thanh niên mày rậm mắt to da nâu, thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc tìm được đường sống trong cõi chết, không ngờ sẽ có biến cố như vậy. Chỉ thuận miệng đáp hai vấn đề đã được một vị trí tôn thần cảnh kết bạn, ít nhất trong khoảnh khắc này các phe phái vây giết thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, thanh niên mày rậm mắt to da nâu tuyệt đối không dám xuống tay. Lại là một tháng sau, đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, thể tu hãn hải xâm lâm lặn lội đường xa, trên đường đi gặp nhiều chiến loại. Chiến hạm số hiệu Viễn Phàm nhiều lần bị cuốn vào chiến trường khủng bố, may mắn có kinh không hiểm đến biên cảnh Thiên Châu Nam Hoang. Đinh Hảo rất là cảm thán khi chứng kiến những gì trên đường đi. Nam Hoang bây giờ hoàn toàn chìm trong trạng thái hỗn loạn, không trật tự, còn điên cuồng hơn Bắc Vực. Chiến loại sát phạt khắp nơi, nhân loại Nam Hoang không đoàn kết như Bắc Vực, chia rẽ thành nhiều thế lực, hoạt đầu vào thế lực thần ăn đại lục khác nhau. Yêu tộc Nam Hoang cũng tương tự. Bởi vì kẻ xâm nhập thần ăn đại lục chia làm nhiều thế lực, hải tộc thất hải thần ăn đại lục không thống nhất. Trừ nhân ngư tộc, giao nhân tộc ra còn có thú tộc, hải long tộc, cuồng sa tộc vân vân. Những thế lực này đều giáng xuống vô tận đại lục tìm người đại diễn trong Nam Hoang để bồi dưỡng, nâng đỡ, dứng sau lưng giúp đỡ, châm lửa góp gió, khống chế thế lực các phương. Điều này khiến Nam Hoang vốn đã rất hỗn loạn càng chìm trong phân tranh vô tận. Có vài lần Đinh Hảo giận dữ rút kiếm giết nhiều cường giả thần ăn đại lục tác uy tác phúc, hung tàn hiếu sát. Đáng tiếc như muối bỏ biển, nơi này không phải Bắc Vực, Đinh Hảo không có danh tiếng trong Nam Hoang, không có sức ảnh hưởng, hiệu triệu kêu một cách là ngàn người theo. Đinh Hảo không có bằng hữu tại đây, dựa vào sức bản thân không thể thay đổi tình huống hỗn loạn trong Nam Hoang. Tình trạng chiến loạn khiến Đinh Hạo càng lo lắng an toàn của Đinh Khả Nhi, hận không thể lập tức đến Thiên Châu ngay tìm Gian Thương Thiên Xu đại gia hỏi rõ tung tích muội muội. Đinh Hạo nhớ lại tin tứ về Thiên Châu, cảm thán rằng tuy Thiên Châu chỉ là một trong mấy chục châu của Nam Hoang nhưng diện tích chiếm 1/10 Nam Vực, lớn nhất các châu. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1333. Đại vực khác ít khi nào có tình huống này. Nghe nói chiếm cứ Thiên Châu là thiên phủ thế lực nhân loại số 1 dưới Nam Hoang Huyền Kình Liệt Thiên Thần Điện tuyển thừa xa xưa, đã có lịch sử mấy chục vạn năm. Thiên phủ còn xưa hơn cả Nam Hoang Huyền Kình Liệt Thiên Thần Điện, một trong năm ngũ cực vô tận đại lục. Nhiều năm qua thiên phủ luôn mở rộng lãnh địa, ban đầu Thiên Châu không quá to dần ăn châu vực xung quanh mở rộng ra. Bây giờ lãnh thổ Thiên Châu đã rộng mấy trăm vạn dặm, núi non chập trùng, vô số hòn đảo, nước mênh mông nối liền trời, thanh thế to lớn. Gian Thương Thiên Xu là người của Mạc Hoàng Thế Gia, nghe nói Mạc Hoàng Thế Gia là một trong các thế lực chủ yếu của Thiên Phủ. Đinh Hảo biết cách tốt nhất là nhanh cơ, hơ, o, nơ, gơ, tê, y, quy, quy, mơ Thiên Xu đại gia. Lúc trước lão lộ ra tin tức chắc chắn có biết Đinh Khả Nhi ở đâu. Nhưng diện tích Thiên Châu quá lớn, đám người Đinh Hảo trong phút chốc không biết nên làm sao. 3 ngày sau, chiến hạm số hiệu Viễn Phàm đến Đào Hoa Đảo, một hòn đảo khá lớn trong Thiên Châu. Bởi vì đa số khu vực là sông nước nên đảo trở thành chỗ cho các sinh linh nhân loại yêu tộc ở. Tại đây một hòn đảo chính là một tòa thành lớn, bên trong có nhiều con dân sinh hoạt. Thiên Châu lấy thế lực Thiên Phủ làm chủ nên tất nhiên là lãnh đại nhân loại nhiều hơn yêu tộc ít ỏi. Diện tích Đào Hoa Đảo cỡ mấy ngàn dặm, các đời nhân loại xây dựng hòn đảo có thể nói là một tòa thành lũy chiến tranh vững chắc. Đào Hoa Đảo xếp 20 hàng đầu hòn đảo trong Thiên Châu. Chiến hạm số hiệu Viễn Phàm tạm đậu ở cảng Đào Hoa Đảo, từ thể tu hãn Hải Sâm Lâm canh gác. Đinh Hảo mang theo Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng bước lên Đào Hoa Đảo. Đinh Hảo thầm nghĩ, không ngờ có cái tên như vậy, trong tác phẩm một vị bậc thầy viết võ hiệp thì Đào Hoa Đảo là chỗ rất có ý thơ câu chuyện. Bích Hải Triều Sinh Ấm Ngọc Tiêu, Đào Hoa Ảnh Lạc Phi Thần Kiếm. Nghĩ thôi đã làm người sục sôi máu nóng. Đinh Hảo cười tủm tỉm, tâm tình khá tốt. Đinh Hảo hỏi thăm dân trên đảo biết tên gọi Đào Hoa Đảo là vì khắp đảo trồng một thực vật gọi là Thiên Trúc Đào, hoa quả có linh tính. Đầu xuân Thiên Trúc Đào nở hoa, cánh hao rơi, mơ, a, quy, quy, tê, bơ, y, e, nơ, mấy trăm dặm nổi cánh hoa đào khiến toàn đảo như hoa đào nở rộ, bao phủ trong hương hoa thơm ngát. Theo dân đảo chỉ điểm, nửa canh giờ sau đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng đến trung tâm Đào Hoa Đảo. Một tòa trạch viện điện đường nguy nga lộng lẫy xuất hiện trước mắt Đinh Hảo. Đinh Hảo tán thán, đây là phân bộ thiên phủ trong Đào Hoa Đảo. Không uổng là siêu tông môn số 1 Nam Hoang, chỉ một phân bộ đã có khí thế như vậy. Trang viên không chỉ chiếm diện tích rộng, phong cách xa hoa, bốn phía trải rộng trận pháp minh văn. Từng tháp cao minh văn đứng thẳng trong trận pháp minh văn chống một góc trời, như tiểu thế giới ngăn cách với bên ngoài. Các pho tượng đá cao vài trăm thước như vật sống phát ra lực lượng cường đại khiến người sợ hãi. Quy mô như vậy sánh bằng vài tôn môn hạng nhất trong Bắc Vực, nhưng nó chỉ là phân bộ của Thiên Phủ. Đinh Hảo đi hướng cửa trang viên. Một tiếng quát mắng kinh kiểu vang lên. Đứng lại, là ai? Mắt bị mù sao? Đây không phải chỗ cho ngươi đi lung tung, mau cút. Đinh Hảo chưa đến gần cửa sơn trang 10 thước thì hộ vệ gác cửa đã cảnh giác, tư thế kêu căng. Há mồm liền mắng người. Đinh Hảo nhíu mày. Người của Thiên Phủ quá kiêu ngạo, bộ dáng hung ác không dễ nói chuyện. Giọng Đinh Hảo bình tĩnh nói. Tại hạ đến từ Bắc Vực muốn gặp Mạc Hoàng Thiên Xu tiền bối. Hồ vệ cao to lạnh lùng liếc xéo Đinh Hảo, mất kiên nhẫn lạnh lùng cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Người của Mạc Hoàng gia tộc là thứ như ngươi muốn gặp liền gặp sao? Hôm nay tâm tình của đại gia ta không tốt, mau cút đi, nếu không đánh gãy chân ngươi. Mặt Đinh Hảo lộ vẻ tức giận. Thật là Diêm Vương dễ gặp tiểu dược khó giải quyết. Một võ giả tiên thiên võ tông cảnh nho nhỏ dám sùa bậy trước mặt hắn, có thể đi ngày thường nô tài thiên phủ vinh váo cỡ nào, không phải hạng lương thiện. Nhìn hộ vệ là biết phong cách hành động của thiên phủ không hòa bình gì. Ta có tín vật của Mạc Hoàng Thiên Xu tiền bối. Đinh Hảo lấy một miếng lệnh bài sắt nhỏ ra, là thứ gian thương Thiên Xu đại gia để lại trước khi đi. Dù sao muội muội Đinh Khả Nhi rất có thể là đệ tử của thiên phủ, nên Đinh Hảo không so đo cùng tiểu nhân vật, trực tiếp lấy tín vật ra. Ai ngờ hộ vệ cao to chỉ liếc sơ đắc khinh thường cười phá lên, chửi bậy. Cái thứ khỉ mốt gì đây? Cầm miếng sắt nhỏ ren lừa lão tử, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Giả danh lừa bịp đến trước cửa thiên phủ ta quỳ xuống. Hộ vệ cao to nói xong ra tay, lòng bàn tay lóe ánh sáng đỏ chém xuống Đinh Hảo. Lần này Đinh Hảo giận thật, bốp. Tiếng bàn tay vang lên. Hồ vệ cao to bay ra ngoài, miệng hộc máu, răng gãy đập mạnh vào cửa trang viên. 6-7 hộ vệ vốn chờ xem kịch vui đều ngẩn ngơ. Bọn họ không ngờ có người dám đánh người của thiên phủ, nên biết rằng một con chó ra từ thiên phủ cũng cao quý hơn người bình thường rất nhiều. Mặc dù bọn họ chỉ là hộ vệ địa vị thấp nhất trong trang viên, đê tiện thấp hèn, nhưng ra bên ngoài là đại nhân vật. Các tiểu thế lực tán tu có ai không tâng bốc bọn họ, hết sức nịnh nọt, không dám ngỗ nghịch. Bây giờ có người dám đánh hộ vệ thiên phủ trước cửa trang viên. Người này là ai? Ăn gan hùm mật gấu sao? Chớp mắt mấy hộ vệ rút vũ khí ra, cười lạnh vương y, a quanh. Hồ vệ cao to bị tát tai thì rú lên như heo bị thọc tiết. A, ngươi dám đánh ta? A, ngươi chết chắc rồi, bắt hắn, đừng để hắn chạy, thiên phủ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Đinh Hảo lắc đầu, càng khinh thường đám người này hơn. Đinh Hảo đang định mạnh mẽ xông vào trang viên thì một thanh âm vang lên. Ồn ào còn ra thể thống gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giọng nói trẻ trung phát ra từ phía sau cửa lớn, 4-5 thanh niên mặc áo gấm bước ra. Dẫn đầu là thiếu niên 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng, bộ dạng tuấn tú nhưng mặt hoa phấn, người có mùi son phấn. Thiếu niên không có chút nam tử khí phách mà hơi bị ẩu lạ. 4-5 đồng bạn đi theo thanh niên giống con gái có thực lực cỡ cảnh giới võ vương cảnh. Đám hộ vệ giật nảy mình, vội vàng quỳ gối chào hỏi thanh niên giống con gái. A, là Bá Thiên thiếu gia. Hộ vệ cao to gào rú cũng vội bò dậy, quỳ thẳng. Bá Thiên thiếu gia lướt qua người Đinh Hảo, nhìn thấy Lý Y Nhược đứng sau lưng hắn, mắt lóe tia kinh diễm. Bá Thiên thiếu gia bị sắc đẹp tuyệt trần của Lý Y Nhược hấp dẫn, nửa ngày không nói nên lời. Bá Thiên thiếu gia kêu lên: trên đời này có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Mấy đồng bạn bên cạnh Bá Thiên thiếu gia thấy gái như vậy liền hiểu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1334. Một người nghênh ngang bước ra chỉ vào Đinh Hảo kêu căng hỏi: ngươi là ai? Dám gây sự trước cửa trang viên thiên phủ, không muốn sống sao? Người đâu, bắt mấy tên không biết sống chết lại cho ta. Một cái đuôi khác càng vô sỉ cười giễu Đinh Hảo. Ha ha ha ha ha ha, dám đến cửa thiên phủ chịu chết, thật hiếm thấy. Nam nhốt vào huyết ngục, nữ đưa vào phòng Bá Thiên thiếu gia đi.

đây là căn bản để thiên phủ sừng sững trong thiên địa này. Hiện giờ đại lục dị biến, thế lực thần an đại lục xâm nhập khiến Nam Hoang biến đổi lớn, ảnh hưởng đến thiên phủ. Quan hệ giữa bốn thế gia trở nên kỳ lạ. Mạc Hoàng thế gia luôn chiếm ưu thế lớn trong thiên phủ, xếp hạng nhất. Đám cao thủ Mạc Hoàng thế gia trở nên kiêu ngạo, không suy nghĩ lỗi của mình, hở chút là khiến người nhún nhường, thói quen tự cao tự đại. Thân phận của Bá Thiên thiếu gia không thấp, cũng tham gia bữa tiệc. Nhưng Bá Thiên thiếu gia không dám đến gần Đinh Hạo, khi hắn tới thì sợ hãi núp trong đám đông trong đại điện. Chờ khi Đinh Hạo đi thì Bá Thiên thiếu gia thở phào, nhìn bóng lưng Đinh Hạo, ánh mắt độc ác, tàn nhẫn. Bá Thiên thiếu gia nhớ lại gặp Lý Y Nhược xinh đẹp tựa tiên nữ trước cửa, gã ấy lòng bốc lửa. Bá Thiên thiếu gia giống con gái trong mắt xoay tròn, xuyên qua đám người châm ngòi vi gian, miêu tả Đinh Hạo là kẻ ngang ngược, càn rỡ, cuồng ngạo, không để mắt đến thiên phủ, Mạc Hoàng thế gia. Nhiều người trong đại điện tức giận, người run bần bật. Có kẻ lớn tiếng đề nghị: hừ, đi gặp cuồng đồ này thử, rốt cuộc có mấy cân nặng mà dám càn rỡ trong Mạc Hoàng gia chúng ta. Mấy người khác đồng ý. Thế là Bá Thiên thiếu gia đâm thọc có mấy chục cao thủ Mạc Hoàng thế gia hùng hổ đi tìm Đinh Hạo tính sổ, muốn cho hắn biết tay. Trong đại điện, Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng nhìn nhau cười, không ngăn cản nhóm người đó. Lão nhân gầy gò Mạc Hoàng Anh trầm ngâm nói: ha ha ha ha ha ha, Bá Thiên vô dụng, không biết lão quái vật Doãn gia ý xem mà xem trọng hắn. Nhưng thử tài tiểu tử này cũng tốt, ngươi nói xem hắn có phải là người đó không? Mạc Hoàng Hùng gật đầu, nói: trông rất giống nhưng thực lực mạnh hơn người đó một chút, nếu thật sự là hắn thì dễ rồi. Dù là thần long bay lượn 9 tầng trời đến Mạc Hoàng thế gia cũng phải ngoan ngoãn oanh lại, nhưng có một số việc không thể để hắn biết. Lão nhị, ngươi báo tin về chưa? Bên chủ tông nên có điều chuẩn bị, ngày mốt chúng ta xuất phát đi, chờ đến Tinh Chi đảo thì tất cả nằm trong vòng khống chế. Biểu tình Mạc Hoàng Anh độc ác nói: không cần biết hắn có phải là người kia hay không, tôn nghiêm thiên phủ không tha khiêu khích. Uy nghiêm của Mạc Hoàng thế gia nặng hơn tất cả. Lão nhân mũi sư miệng rộng Mạc Hoàng Hùng siết chặt nắm tay. Vừa lúc nương cơ hội này hoàn toàn trừ khử mầm họa kia. Chỗ đám người Đinh Hạo ở là một hòn đảo nhỏ giữa hồ rất tinh xảo, có mái nhà cong thủy tạ dài nối liền bên bờ, phong cảnh xinh đẹp, làn nước lăn tăn. Ánh trăng sáng trong phản chiếu phong cảnh tuyệt đẹp. Mạc Hoàng Anh sắp xếp rất chu đáo thân mật. Đinh Hạo cảm giác trận pháp minh văn cực kỳ nhiều dưới mặt nước. Không biết trận pháp đã ở đó bao nhiêu năm, hấp thu thiên địa linh khí trở nên cực kỳ cường đại, ẩn chứa năng lượng lớn. Trận pháp minh văn như từng tầng thiên la địa võng giam cầm hòn đảo giữa hồ, khi trận pháp minh văn khởi động là nơi này sẽ thành vùng đất chết. Đinh Hạo tài cao gan lớn không chọc thủng, thản nhiên cư ngụ. Hạo ca ca, sao ta cảm thấy những người này là lạ, lén lút như đang âm mưu cái gì? Chúng ta phải cẩn thận. Lý Y Nhược thấy Đinh Hạo trở về vội cười chạy lại gần, cởi áo khoác cho hắn, đưa ly trà lên. Lý Y Nhược thật là kiều thê dịu dàng hiền lành, hiểu ý người. Đinh Hạo cười uống hớp trà, hôn nhẹ lên trán thê tử. Đinh Hạo nói: ta cũng nhìn thấy nhưng không sao, mặc kệ bọn họ có ý đồ gì, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, sẽ có lúc tháo mặt nạ ra. Nếu bọn họ có ý xấu thì ta sẽ xuống tay vô tình. Trong lòng Đinh Hạo có cảm giác không tốt. Muội muội Đinh Khả Nhi sống trong tông môn như vậy sẽ có hoàn cảnh trưởng thành tốt sao? Đinh Hạo hận bản thân không sớm đến Nam Hoang. Bỗng nhiên Đinh Hạo, Lý Y Nhược biến sắc mặt, phát hiện có người nhanh chóng đến gần. Rất nhanh bên ngoài có tiếng sống to: tiểu tử mất dạy, xéo ra đây. Mạc Hoàng thế gia ta dùng lễ đối xử mà ngươi mắt lạnh cứng đầu, tưởng Mạc Hoàng thế gia chúng ta không có người sao? tiểu tử, ngươi kiêu ngạo đúng không? Đi ra so tài với chúng ta, cho ngươi biết ngoài người có người, ngoài trời có trời. Các thanh âm hung tợn truyền ra từ hành lang thủy tạ, rất nhanh đến trước đảo nhỏ giữa hồ, diện tích đảo khoảng 2 mẫu đất. Có tiếng đập cửa rồn rập vang lên, căn nhà gỗ sắp bị đánh sập. Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương đã ngủ bị đánh thức. Nạp Lan Du Hiệp om gối chạy ra khỏi căn phòng. Người tốt, có kẻ xấu đến sao? Đinh Hảo mỉm cười nói. Không sao, quay về ngủ đi, có người đến đùa với chúng ta. Đinh Hảo phất tay, vòng bảo hộ vô hình bao phủ căn nhà gỗ, ngăn cách mọi thanh âm. Nạp Lan Du Hiệp gật gù cùng hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương sợ hãi quay về phòng. Nụ cười trên mặt Đinh Hảo lạnh băng, trong khoảnh khắc này sát ý sôi sục trong lòng hắn. Tiếng đập cửa rầm rầm thô lỗ vang lên. Đinh Hảo đạp con đường nhỏ lát đá trong sân đi tới trước cửa, chậm rãi tháo then cài, mở cửa ra. Đinh Hảo thấy các khuôn mặt xúc động hung ác, ánh mắt giận dữ như muốn ăn thịt người. Bọn họ là cao thủ thế hệ trẻ phân bộ Mạc Hoàng thế gia Đào Hoa Đảo, ai nấy kiêu ngạo như gà học gáy. Thấy Đinh Hảo đi ra, đám người nét mặt vui mừng. Có người chỉ vào mặt Đinh Hảo chửi. Tiểu tử cuối cùng cũng dám ra, chúng ta. Đinh Hảo không nói một câu, sơ tay tung cú đấm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 1336. Kinh khí cực kỳ bá đạo bay ra ầm một tiếng. Gió mạnh thổi, tiếng rồng ngâm vang vọng trong bóng đêm. Mấy chục cao thủ trẻ Mạc Hoàng thế gia đứng trước cửa, có nhiều người kinh tài tuyệt diễm nhưng không ai đỡ nổi cú đấm kia. Tập thể bị đánh bay, hộp máu rơi vào hồ nước lạnh lẽo. Đinh Hảo hừ lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn. Đinh Hảo chậm rãi đóng cửa. Đám người rớt vào hồ nước bị thương không nhẹ, trong lòng vừa kinh vừa giận. Kinh là thực lực của thanh niên áo xanh quá cường đại, mấy chục người hợp sức nhưng không đỡ được một đấm nhẹ nhàng của người ta, tức là hắn đích thật kiêu căng bá đạo, đánh bọn họ rớt xuống nước như đá chó. Cái này rõ ràng là nhục nhã bọn họ, địa điểm còn trong Mạc Hoàng thế gia, sao hắn dám? Có người tức sơ, dơ quy quy y, nơ e định bay về đánh lộn, gây lớn chuyện. Chính lúc này, giọng Đinh Hảo lạnh lùng nói: ai dám bước vào đảo nhỏ nửa bước thì đừng trách kiếm của ta vô tình. Thanh âm như kiếm bén gác cổ mọi người, trong giọng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo, làm bọn họ cảm giác rõ ràng đây không phải một câu hăm dọa uy hiếp. Đinh Hảo thật sự sẽ giết người trong phân bội thiên phủ, giết người Mạc Hoàng thế gia. Trong khoảnh khắc này tất cả cao thủ trẻ hùng hổ chạy tới thật sự sợ hãi. Bọn họ ngâm trong nước như gà luộc, hai mặt nhìn nhau, ướt sũng bò lên bờ. Vẻ mặt bọn họ không cam lòng nhìn đảo nhỏ giữa hồ phía xa nhưng không có can đảm khiêu chiến. Một đám người không đỡ nổi một đấm của người ta, cách biệt quá lớn khiến họ thấy rất xấu hổ, sợ hãi. Trên tháp cao phương xa, Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng nhìn hình ảnh đó, biểu tình trầm trọng, hai người không thể đoán ra cái gì. Uy lực cú đấm tuyệt vời nhưng không có đường lối gì, không phải chiến kỹ thần thông của nhà nào, càng không phải đao pháp kiếm pháp đao ý kiếm. Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng không thể phán đoán thanh niên này có phải là người bọn họ chú ý hay không. Nhưng hắn cũng họ Đinh, Tư, rất đáng nghi. Thà giết lầm một người tuyệt đối không bỏ sót. Đây luôn là phong cách làm việc của thiên phủ. Mặc kệ thế nào, trước tiên mang hắn đến thiên chi đảo, mọi chuyện sẽ rõ ràng, không sợ hắn lật ngược. Ba ngày sau, đám người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng sắp xếp xong chuyện trong đảo Hoa Đảo, mang theo ngàn đệ tử phân bộ xuất phát đi thiên chi đảo, hạch tâm thiên phủ. Sông nước Nam Hoang trải rộng nên có khá nhiều con thuyền. Chiến hạm của Mạc Hoàng Thế Gia chủ yếu là đường nước, tốc độ siêu nhanh, như sao long rẽ vệt nước lớn trên mặt nước. Chiến hạm lướt đi như mũi tên rời dây cung, nơi đi qua dấy lên sóng cao trăm thước, ngày đi vạn dặm, khí thế mạnh mẽ, trên không trung có thuyền bay hộ tống. 10 chiếc chiến hạm to hợp thành đội, thực lực cường đại. Lúc đi qua vài khu vực nước hoang man, các thú nước khổng lồ hung tàn thấy dấu hiệu thiên phủ thì ngoan ngoãn lặn xuống đáy nước, không dám trêu vào. Có lẽ bởi vì thiên phủ mạnh mẽ nên cục diện thiên châu khá ổn định, thế lực hải thần ăn đại lực không thể thẩm thấu vào. Trên đường đi ít khi thấy loạn chiến. Chiến hạm số hiệu Viễn Phàm bị đội chiến hạm cường đại bao quanh, nói là bảo vệ nhưng thật ra là giám sát. Sợ chiến hạm số hiệu Viễn Phàm rời đi. Sao Đinh Hảo không nhìn ra được? Nhưng Đinh Hảo muốn biết Mạc Hoàng Thế Gia giở trò gì nên không chống cự. Với thực lực của Đinh Hảo, cầm thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết, lại có yên khí di động nạp lan du hiệp, hắn không sợ bất cứ cái gì. Chỉ cần tìm ra muội muội dù mạo hiểm một chút cũng đáng. Đinh Hảo thầm cười nhạt, tốt nhất là Mạc Hoàng Thế Gia không đối xử tệ với Đinh Khả Nhi, nếu thật sự có chuyện xấu thì hắn sẽ khiến Mạc Hoàng Thế Gia trả giá đắt. Đám người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng không vội đi đường. Khi hạm đội ngang qua vài đảo cỡ lớn sẽ dừng lại bổ sung, cố ý vô tình thể hiện thiên phủ cường đại cho Đinh Hảo thấy, lộ ra địa vị, thực lực của Mạc Hoàng Thế Gia. Người Mạc Hoàng Thế Gia đều có loại cảm giác ưu việt rõ rệt, cuối cùng nó biến thành không giáo dục, tự kiêu tự cuồng, làm người ta ghét. Mỗi người Mạc Hoàng Thế Gia, từ cường giả võ đạo đến tùy tùng tỳ nữ đều như ý. Phát hiện này khiến Đinh Hảo thấy không ổn. Nếu muội muội Đinh Khả Nhi sống trong hoàn cảnh này nhiều năm thì nữ hài tử đáng yêu, ngây thơ năm xưa trở nên như thế nào? Có phải từng nhận đủ khi dễ, mắt lạnh, có phải luôn sống trong bạo lực, lạnh lùng? Nửa tháng sau hạm đội đến Thiên Chi Đảo. Thiên Chi Đảo là thánh địa không thể lay động trong lòng nhân loại. Thiên Châu lần đầu tiên hiện ra trước mắt Đinh Hảo, dù cách thật xa vẫn khiến người lần đầu trông thấy nó phải rung động. Nói Thiên Chi Đảo là đảo chẳng bằng bảo là đại lục mênh mông. Diện tích Thiên Chi Đảo lớn hơn Đinh Hảo tưởng tung rất nhiều. Rừng sơ a mơ a nơ hơ tùm kéo dài đến chân trời, mây trắng lững lờ bay trong non xanh nước biếc. Thác nước đổ, chim quý thú lạ ẩm hiện, tiên khí lượn lờ, mông lung như thấy tinh cảnh. Từng ngọn núi bơ a y cơ a cơ hơ, mặt đất vài trăm thước lấp ló sau áng mây, linh khí đậm đặc sộc vào mũi, hay cho động tiên. Mây trắng bao phủ, hòn đảo như nối với không trời, hèn gì gọi là Thiên Chi Đảo. Mạc Hoàng Anh biểu tình kiêu ngạo giới thiệu. Đinh huyên để thấy sao? Đây là lãnh địa tứ đại thế gia thiên phủ ta xây dựng mấy vạn năm, ta dám bảo đảm phúc địa phong cảnh thanh tú tuyệt đẹp vô song này rất khó thấy cái thứ hai trên vô tận đại lục. Đinh Hảo mỉm cười im lặng. Quy mô, khí tượng của Thiên Chi Đảo đúng là làm người tán thán, nhưng so với vài chỗ phúc địa trong Thần An Đại Lục thì vẫn kém cỏi. Càng đừng so sánh sơn môn tạo hóa của Vẫn Kiếm Tông trong Thần An Đại Lục kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Đinh Hảo quen nhìn sơn môn tạo hóa kỳ vĩ rộng lớn, Thiên Chi Đảo không đủ làm hắn rung động. Ban đầu Lý Y Nhược hơi kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại. Nạp Lan Du Hiệp cười khờ, không nhận thấy Mạc Hoàng Anh kiêu ngạo. Nạp Lan Du Hiệp lắp bắp nói: sao nhỏ, lúc trước có một hòn đảo nhỏ nhỏ, ha ha ha ha ha ha. Đám thể tu Hãn Hải Sâm Lâm nửa đời sống trong Hãn Hải Sâm Lâm không biết thấy bao nhiêu là cảnh tượng kỳ lạ nên cũng rất bình tĩnh. Các cao thủ Mạc Hoàng Thế Gia muốn thấy biểu tình rung động, giật mình của đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, thể tu Hãn Hải Sâm Lâm để thỏa mãn cảm giác ưu việt, gặp bọn họ không có biểu lộ gì thì rất tức giận, thầm nhủ đám nhà tê chắc chắn là bị hù ngủ ra, sĩ diện làm bộ hờ hứng, ừ chắc chắn là vậy. Bỗng nhiên, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sáu tiếng pháo nổ như sấm đánh vang lên trong thiên chi đảo, sóng âm chấn động thiên địa, tầng tầng sóng năng lượng nổ tung trong không trung như pháo hoa rực rỡ, xinh đẹp mà chí mạng. Mạc Hoàng Anh cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, trên đảo biết chúng ta đến, mời vào." Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1337. Chiến hạm nhanh chóng tiến tới, cách thiên chi đảo vài dặm thì mặt nước bắn lên từng sóng to. Vòng bảo hộ vô hình hiện ra, sóng nước đập vào không trung, ánh nắng phản chiếu mặt nước hình thành cầu vồng tuyệt đẹp. Các chiến hạm màu bạc từ vịnh phía xa lướt nhanh ra, cờ bay phấp phới như dao long bay khỏi nước, rất là uy vũ đến nghênh đón đoàn người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên Tiểu Phương, Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng. Mạc Hoàng Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc mang đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên Tiểu Phương đến Thiên Chi Đảo. Nói thật là Mạc Hoàng Anh rất sợ nửa đường nhóm Đinh Hạo bỏ chạy, tính nặng của chính hàm số hiệu viễn phàm làm gã giật mình, thực lực hắn thì cao thâm khó dò. Nếu Đinh Hạo muốn đi, đoàn người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng có ngăn cản cũng không được. Bây giờ đến Thiên Chi Đảo, tất cả nằm trong lòng bàn tay Mạc Hoàng Thế Gia. Cao thủ Mạc Hoàng Thế Gia hưng phấn hò reo. Đối với mỗi người trong thiên phủ thì lúc còn sống có thể đến Thiên Chi Đảo một lần đã là chuyện khao khát ước mơ. Mấy trăm chiếc chiến hạm trắng nghênh đón trước mắt đã đến gần, chia làm hai hàng vạch hình vòng cung trên mặt nước lướt qua hai bên đám người Đinh Hạo. Chiến hạm đánh vòng bao bọc mọi người vào trong, hộ tống hướng hải cảng. Hải cảng ven bờ thiết kế rất nghệ thuật, từng bến cảng bị sóng biển vỗ xâm thực nhiều năm biến thành màu đen, cột mốt hải tháp màu trắng dựng thẳng, pho tượng to vài trăm thước bị nước biển nhấn chìm nhưng vẫn ló ra khỏi mặt nước, tràn ngập hơi thở mộng ảo năm tháng. Hạm đội cập cảng. Sau khi chiến hạm số hiệu viễn phàm cập bờ, đám người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng yêu cầu đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên Tiểu Phương, thể tu hãn hải sâm lâm đều lên bờ. Thủy thủ Mạc Hoàng Thế Gia sẽ tạm thời trông chừng chiến hạm số hiệu viễn phàm. Đoàn người từ bến cảng đi vài trăm thước, chiến sĩ xếp hai hàng mặc giáp cầm thuẫn. Bến nắc này thuộc về Mạc Hoàng Thế Gia, Đinh Hạo nhanh chóng trông thấy cao tầng Mạc Hoàng Thế Gia đến nghênh đón. Chỉ có một người, không phải gian thương Thiên Xu đại gia mà Đinh Hạo mong chờ. Đó là một nam nhân trung niên gầy gò. Nam nhân trung niên gầy gò mặc áo ngắn màu trắng, có vẻ ngoài đặc biệt của nhân loại nam hoang. Vóc người nam nhân trung niên không cao, da đen nhẻm như người đánh cá khô cơ, sơn a, nơi quanh năm ra biển bắt cá, không chút phong độ cao thủ. Nhưng mắt nam nhân trung niên bắn ra tia sáng chất chứa nguy hiểm cực độ, biến ảo khó dò như bão biển. Tim Đinh Hạo run lên thầm nghĩ: một vị tam khiếu cường giả thần cảnh. Đinh Hạo nhớ lúc trước Đinh Hồng Lệ từng nói tổng số cường giả thần cảnh trên Vô Tận Đại Lục có hạn, mấy ngàn năm qua chỉ dược một vài người, không hề thay đổi. Cường giả như Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng nói dễ nghe chút là nửa bước thần cảnh, nói khó nghe là ngụy thần cảnh. Thực lực của Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng chưa bước vào cảnh giới võ thần cảnh, không hoàn toàn nắm giữ lực lượng quy tắc. Có lẽ suốt đời Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng cũng không thể vào võ thần cảnh nên đương nhiên không nằm trong số tồn tại đỉnh cao mà Đinh Hồng Lệ nói. Nam nhân trung niên giống người đánh cá khắc khổ tuyệt đối xếp vào hàng cường giả thần cảnh. Một chí tôn thần cảnh thật sự. Thấy nam nhân trung niên kia, đám người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng giật mình, bộ dạng vinh hạnh muốn chết. Tập thể quỳ hai gối dưới đất hành lễ. Không ngờ là Thiên Linh lão tổ tự mình đến nghênh tiếp, chúng thuộc hạ khủng hoảng. Hiển nhiên nam nhân trung niên có địa vị rất cao cả trong lòng bọn họ, là nhân vật đầu sỏ trong Mạc Hoàng thế gia. Các giáp sĩ cầm thuẫn cũng quỳ một gối xuống đất hành lễ. Trong phút chốc chỉ mình đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương, thể tu hãn Hải Sâm Lâm là đứng yên tại chỗ. Thiên Linh Lão Tổ, lại một lão già có hàng chữ Thiên. Người lúc trước mang Đinh Khả Nhi đi tên là Mạc Hoàng Thiên Cơ, gian thương Thiên Du đại gia tên là Mạc Hoàng Thiên Su. Nam nhân trung niên chắc là Mạc Hoàng Thiên Linh. Ba người là cường giả cùng một thời, nếu địa vị của Mạc Hoàng Thiên Linh cao như các Mạc Hoàng Thiên Cơ, Mạc Hoàng Thiên Su cũng gần như thế, tức là nói. Đinh Hảo chợt nhận ra một điều, thầm chửi thề. Gian thương Thiên Su đại gia chắc chắn là cường giả trí tôn võ thần cảnh, trước kia lão gơ u y trang quá khéo, thật giỏi giả bộ. Thì ra Thiên Su đại gia luôn giữ thực lực. Mạc Hoàng Thiên Linh như không thấy đám người quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng không dao động như vật chết nhìn hướng Đinh Hảo. Ánh mắt như hai tia chớp muốn nhìn thấu Đinh Hảo, đầy tính xâm lược, công kích. Đinh Hảo hừ lạnh tiến tới một bước. Hiện tượng kỳ lạ xảy ra, cảnh tượng sau lưng Đinh Hảo biến đổi. Trông như Đinh Hảo vào biển cả phía xa thế kỳ gì sinh ra. Đinh Hảo như là biển cả sâu không thấy đáy, dù đối thủ quan sát, thăm dò ở nào cũng không thể nhìn ra tu vi cảnh giới thật của hắn. Mạc Hoàng Thiên Linh ngây người, ánh mắt như trông thấy biển cả vô ngần. Mạc Hoàng Thiên Linh thầm đánh giá, tiểu tử này đúng là bất phàm. Mạc Hoàng Thiên Linh lại nghĩ nếu mọi thứ như phỏng đoán, thực lực của tiểu tử này không phải chuyện tốt cho Mạc Hoàng thế gia. Mạc Hoàng Thiên Linh suy tính trong lòng, phất tay nói, đứng lên hết đi. Đám người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng đứng dậy ngay, thái độ cực kỳ cung kính. Mạc Hoàng Thiên Linh cười nói, vị này là Đinh Hảo tiểu huynh đệ. Quả nhiên là thiếu niên anh tài, rồng trong cõi người, khiến người tán thán. Đinh Hảo bắt giữ tin tức trong lời nói của Mạc Hoàng Thiên Linh, hỏi, tiền bối từng nghe nói về ta. Ha ha ha ha ha ha, tam ca Mạc Hoàng Thiên Su không thích bị trói buộc của ta, đã từng du lịch đại lục. Mấy năm trước khi trở về từng nhắc gặp một vị thiếu niên thiên tài tuyệt thế ở Bắc Vực, tên là Đinh Hảo, có thiên phú xuất sắc vô song, có thể nói là thiên tài đệ nhất võ đạo nhân tộc từ nhiều ngàn năm nay. Ta nghe không tin, hôm nay thấy thật là khiến lão già ta đây giật mình. Nếu tam ca không nói sai thì năm nay ngươi chưa đầy 30 đúng không? Vậy mà đã bước lên thần cảnh. Mạc Hoàng Thiên Linh kiềm không được than thở. Thật ra ban đầu Mạc Hoàng Thiên Linh không nghĩ đến điều này, nhưng nói đến đây trong lòng lão rất giật mình. Giờ nghĩ lại, Mạc Hoàng Thiên Linh nhận ra Đinh Hảo đúng là chưa đến 30 tuổi đã thành tựu võ thần cảnh, thật là khủng khiếp. Đám người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng nghe vậy thấy khó tin, Đinh Hảo bước vào thần cảnh rồi. Nếu không phải Thiên Linh Lão Tổ nói thì đúng là hoang đường sờn tóc gáy, đánh ít bọn họ cũng không tin. Đinh Hảo mỉm cười nói, tiền bối hiểu lầm, ta cách thần cảnh còn rất xa, chẳng qua ta tu luyện công pháp hơi đặc biệt nên mới tạo thành biểu hiện giả dối. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1338. Đám người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng nghe Đinh Hảo giải thích xong biểu tình bình thường lại. Mạc Hoàng Thiên Linh có tin hay không thì nhìn mặt không đoán ra. Đinh Hảo ngừng một lúc tiếp tục bảo, lần này ta không mời mà đến vì muốn gặp Thiên Su tiền bối, không biết bây giờ lão nhân gia ở đâu. Mạc Hoàng Thiên Linh cười to bảo, tam ca quen phiêu bạc, mấy hôm nay không ở trên đảo. Nhưng khi nhận tin báo từ Đào Hoa đảo, chúng ta đã dùng bơ bê liên lạc với tam ca, tính theo tuyến đường thì khoảng 1-2 ngày sẽ về. Đinh tiểu huynh để ở lại trên đảo chờ đi,

Gia gia của ta là một trong các đệ tử thân truyền của sư thúc tổ, nhưng tư chất của ta bình thường, không được sư thúc tổ tự mình chỉ điểm. Mấy năm nay ta hầu như không thấy mặt sư thúc tổ, ta không rõ tại sao sư thúc tổ tìm ta. Đinh Hảo thản nhiên nói, ta thấy thân pháp của nàng thần diệu có thể tránh mấy trăm vị cao thủ giám sát, thực lực như vậy sao có thể là tư chất kém được. Vẻ mặt Mạc Hoàng Tú càng xấu hổ hơn, nói, từ nhỏ ta không hứng thú với đánh giết, chỉ thích tu luyện thân pháp, lúc ra ngoài rèn luyện được kỳ ngộ, tu luyện chiến ký thân pháp, lăng ba vi ba. Khi thúc giục hết sức, nếu là dưới đêm trăng có thể lừa được cảm giác tầm mắt của từng giả dưới đỉnh võ thánh cảnh. Đinh Hảo ừ một tiếng, gật đầu. Đinh Hảo ngừng một lúc lại hỏi, Tú Nhi cô nương biết Thiên Xu tiền bối nói Đinh Khả Nhi là ai không? Mạc Hoàng thế gia từng có người như vậy sao? Không có, chưa từng nghe qua. Mạc Hoàng Tú ngẫm nghĩ chắc chắn nói, trên thiên chi đảo đa số là người bốn thế gia, không có họ khác. Nửa năm trước sư thúc tổ để lại lời nhắn, ta lén hỏi thăm nhưng chưa từng nghe nói về Đinh Khả Nhi. Đinh Hảo thất vọng gật đầu. Đinh Hảo tiếp tục bảo, vậy có nghe về người tên Mạc Hoàng Thiên Cơ không? Mạc Hoàng Tú đáp nhanh, a cái này thì đương nhiên ta biết. Thiên Cơ sư thúc tổ là một nữ chiến thần uy chấn thiên hạ của Mạc Hoàng thế gia ta, lão nhân gia từng biến thành ngàn vạn người du lịch khắp vô tận đại lục, đánh vỡ trói buộc võ đạo. Lúc gần 300 tuổi lão nhân gia bước vào thần cảnh, sáng tạo kỷ lục tu luyện của Nam Hoang đại vực. Dù rất nhiều nam nhân kinh tài tuyệt diễm đều không sánh bằng nàng, Thiên Cơ sư thúc tổ từng là thần tượng của toàn bộ nữ nhân Mạc Hoàng thế gia, tứ đại thế gia trên thiên chi đảo. Tiếc rằng từ 10 năm trước sư thúc tổ bắt đầu bế quan trùng kích, cảnh giới võ đạo càng cao hơn, không xuất hiện nữa. Quả nhiên Mạc Hoàng Thiên Cơ là người của Mạc Hoàng thế gia, thân phận hiển hách như vậy. Mạc Hoàng Thiên Cơ cũng từng huy hoàng một thời. Nhưng Mạc Hoàng Thiên Cơ bế quan từ 10 năm trước, tình cờ quá vậy. Đối với cường giả thần cảnh một lần bế quan tu luyện hơn 10 năm thậm chí là lâu hơn thì rất bình thường, nhưng trực giác thắng tự quyết khiến Đinh Hảo cảm thấy bên trong có nguyên nhân lạ. Mạc Hoàng Thiên Cơ mang muội muội Đinh Khả Nhi từ Bắc Vực đến Nam Hoang để lại chữ bảo Đinh Khả Nhi có duyên với nàng. Theo lý thì cơ duyên của Đinh Khả Nhi vào Thiên Phủ là lựa chọn không tồi, nhưng sau này xảy ra chuyện gì? Đinh Hảo thấy nơ u, v, quy, quy, cơ, hơ, sơ đầu. Mạc Hoàng Tú khuyên nhủ, được rồi, Đinh công tử, chuyện gì ta biết đều đã nói cho người, xin công tử đừng nhắc chuyện Đinh Khả Nhi trong Mạc Hoàng Thành. Hãy tìm cớ nhanh chóng rời khỏi Thiên Chi Đảo đi. Sư thúc tổ không nói sai, trong lòng ta có kế hoạch riêng. Đinh Hảo chắp tay nói, đa tạ Tú Nhi cô nương mạo hiểm thông báo cho ta biết chuyện này, vô cùng cảm kích. Chút quà mọn này xem như Đinh ta đáp lễ, mong cô nương nhận cho. Mạc Hoàng Tú thấy Đinh Hảo đưa một pho thần dược thì trợn mắt há hốc mồm. Một lúc sau Mạc Hoàng Tú lấy lại tinh thần, hoảng hốt xua tay nói, không không không, thứ này quá quý giá, ta chỉ làm theo lệnh của sư thúc tổ, làm chuyện ta nên làm. Thật ra ta nên nhắn lại cho ngươi từ trước khi ngươi lên đảo, tiếc rằng ta ban ngày ta không có cách nào đến gần ngươi. Đinh Hảo cười nhét thần dược vào tay Mạc Hoàng Tú, nói, trong thảo dược này ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc nguyên tố phong và không gian, có thể giúp ích cho thân pháp của cô nương tiến thêm một tầng. Cầm lấy đi, cô nương đã giúp đỡ ta. Mạc Hoàng Tú không từ chối được, cuối cùng hớn hở nhận quà. Trong thời gian này Mạc Hoàng Tú nhớ kỹ Mạc Hoàng Thiên Xu truyền âm nhắn nhủ, xem nó như bí mật lớn nhất chặt chẽ giấu kín. Tối nay Mạc Hoàng Tú mạo hiểm bị phát hiện sẽ bị gia pháp phạt nặng đến truyền lời, điều này cần can đảm rất lớn và sự dứt khoát. Mạc Hoàng Tú không ngờ được đáp lại hậu hĩnh như vậy. Mạc Hoàng Tú trả lời một số vấn đề của Đinh Hạo rồi xoay người rời đi. Mạc Hoàng Tú biến mất trong đêm trăng tựa làn khói trắng nhẹ như không. Mấy trăm hộ vệ Mạc Hoàng thế gia xung can không phát hiện ra, Mạc Hoàng Tú đúng là có yêu thích đặc biệt, hiểu sâu về thân pháp. Đinh Hạo đóng cửa lại, chìm trong suy tư. Cái gọi là hải thú thần cảnh tấn công thiên chi đảo có lẽ là ngụy trang, buổi tối đó xảy ra chuyện gì? Đinh Hạo không biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó liên quan đến Mạc Hoàng Thiên Xu. Nếu không thì tại sao có một khúc tay áo dính máu? Tuyệt đối không thể rời khỏi thiên chi đảo. Đinh Hạo muốn ở lại. Đêm nay Đinh Hạo bỏ kế hoạch thăm dò trong bóng đêm, luôn ở trong phòng tu luyện. Khi bơ, dơ, a, nơ, gơ, sáng Đinh Hạo quay về phòng ngủ ôm thê tử xinh đẹp ngủ ngon lành. Lúc sáng sớm ăn cơm trưa, một cường giả nam nhân trung niên bộ dạng quản gia cung kính đưa lên thiệp mời nạm vàng hoa lệ cho Đinh Hạo. A, tài tuấn phong vân hối 3 năm một lần của thiên phủ. Thanh niên tài tuấn ưu tú trong 4 thế giá toàn thiên chi đảo đều tham gia, một số lão quái vật cũng lộ mặt.